lâu lâu. Tôi thuộc là tại sao, là vì tôi biết đâu, biết xót xa nghẹn ngào. Thuộc từ khi biết yêu, đắng cay và lệ trào. Tình yêu như thầy áo, như chuyện đời chẳng sao. Đâu phải tôi học đòi theo bạn bè những thói quen, mê khói thuốc say hương đời cà phê tí tách rơi. Bạn bè còn thương tôi, còn gọi mời đến tôi. Đời nghèo chung cánh ngộ mới thấy đâu chuyện đời. Cớ sao tôi lòng đau, em nói yêu tôi, yêu mãi không thôi, yêu hết con tim mà giờ tôi lẻ loi. Ôi thế gian sâu hay thế gian cười, cớ sao tôi nhung gấm cao vời, vui sống bên người, có lẽ không còn nhớ thương gì tôi. Tôi học đòi theo bạn bè những thói quen, mê khói thuốc say hương đời cà phê tí tách rơi. Bạn bè còn thương tôi, còn gọi mời tên tôi. Đời nghèo chung cánh ngộ mới thấy đâu chuyện đời. Gian sâu cớ sao tôi lòng đau, em nói yêu tôi, yêu mãi không thôi, yêu hết con tim mà giờ tôi lẻ loi. Ôi thế gian sâu hay thế gian cười, cớ sao tôi nghẹn đắng. Em nhung gấm cao vời, vui sống bên người, có lẽ không còn nhớ thương gì tôi. Ôi thế gian sâu hay thế gian cười, cớ sao cao vời, vui sống bên người, có lẽ không còn nhớ thương gì tôi.